Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 284, Titan người đều là động vật máu lạnh. Chúng ta, tốt nhất rời đi nơi này. Gamora sắc mặt mang theo nồng đậm chấn kinh, đánh trong đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi. Đó cũng không phải nhìn thấy dưới chân đầy đất thi cốt sợ hãi, mà là bởi vì cái hành tinh này đều để nàng có một loại phảng phất bị vô tận vực sâu bao trùm, nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ sợ hãi. Phía dưới này thi cốt còn giống như ẩn chứa không ít năng lượng. Nebula nhíu mày, nói xong câu đó về sau, đúng là ngay trước mặt mọi người, trực tiếp nhảy đi xuống. Rocket mấy người người đưa mắt nhìn nhau, nhìn lấy Gamora, giống như là đang nghe nàng làm quyết định. Gamora nhìn thấy một màn này, thấp giọng chửi một câu, nhưng vẫn là đi theo nhảy vào đi. Mấy người tới mảnh này, nơi chôn xương, bên trong phát hiện bốn phía đều là dốc đứng bén nhọn vách đá, cũng không có cái gì nguồn sáng chiếu vào, phong bế không gian cho người ta một loại thở không nổi cảm giác. Vì sao lại có năng lượng tồn tại? Nebula ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay sờ mặt đất, kinh ngạc nói ra, trong này giống như có đồ vật gì. Thứ gì? Gamora bọn người lại gần, ta có thể cảm giác được, phía dưới này có một cái phi thường lớn năng lượng tụ tập thể. Những hài cốt này chỉ sợ đều là vật kia tạo thành. Nebula ngữ khí mang theo nồng đậm chấn kinh, nói ra, mà lại, địa phương này hẳn là cái hành tinh này tạo thành nơi phát ra. Lòng đất đồ vật tựa như là một cái máy phát điện, phụ trách cung cấp nguồn năng lượng. Nói cách khác, những hài cốt này đều là bởi vì bị như lời ngươi nói vật kia hấp thu năng lượng về sau, mới trở thành hiện tại bộ này bạch cốt bộ dáng. Gamora con ngươi hơi co lại, nói ra, đây chẳng phải là đại biểu cho Star-Lord phụ thân, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi xuống xem một chút, nói không chừng có thể có cái gì đặc biệt phát hiện. Rocket trên mặt hiện lên một tia tham lam, tanh đầu lưỡi đỏ liếm liếm bờ môi, nói ra, vạn nhất lão gia hỏa kia ở chỗ này giấu không ít bảo bối đâu. Đến lúc đó bán đi, nói không chừng còn có thể đổi một chiếc so Milan hào còn mạnh hơn phi thuyền. Đừng nghĩ, Gamora trực tiếp phản bác hắn ý nghĩ, hết sức nghiêm túc nói ra, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Nơi này là một cái nơi chẳng lành. Nếu như đây là Ego tư nhân tinh cầu, như vậy hắn tinh cầu bên trong vì sao lại có nhiều hài cốt như vậy? Ta nhìn, hoặc là hắn giết viên tinh cầu này dân bản địa, hoặc là hắn liền là một cái thực nhân ma. Ngươi muốn cũng quá nhiều đi. Nebula vô ý thức Gamora giễu cợt nói, dù là hắn thật là một cái người xấu thì thế nào? Tất cả chúng ta cộng lại đều chơi không lại hắn sao? Muội muội, ngươi muốn quá đơn giản. Gamora chợt rãi lắc đầu, trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ, nói ra, dựa theo Star-Lord nói, viên tinh cầu này liền là Ego tế bào não hình thành. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, hắn liền là thần đồng dạng tồn tại. Nói, nàng ngừng lại, mà lại, chúng ta muốn để ý không chỉ Ego, còn có cái kia, còn có ta, đúng không? Gamora lời còn chưa dứt dưới, yên tĩnh vách đá chung quanh đột nhiên truyền đến một đạo khinh nam âm thanh. Tiếp theo, bạch cốt xuất hiện trước mặt một khe hở không gian, xúc thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi tới. Khi một bên Nebula nhìn thấy một màn này, cả khuôn mặt đều lộ ra cực kỳ e ngại biểu lộ, vội vàng tránh sau lưng Gamora. Làm sao? Gamora nhìn thấy một màn này, hiếu kỳ tại Nebula bên tai hỏi, gia hỏa này vì sao lại cùng các ngươi cùng một chỗ? Nebula hoàn toàn không dám nhìn hướng xúc, ngữ khí run rẩy hỏi, ngươi biết hắn là ai sao? Chuyện gì phát sinh? Gamora vẫn như cũ không hiểu hỏi, Nàng mặc dù phòng bị Súp, nhưng cũng không cảm thấy Súp là một cái người xấu. Một mình hắn đơn đấu Thanos Black Order, còn kém chút đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Nebula thở sâu, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, nếu như không phải Thanos xuất thủ, Black Order liền sẽ hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ. Ngươi nói cái gì? Gamora khắp khuôn mặt là chấn kinh. Nói ra, hắn, vậy mà thật đi tìm Thanos. Ta từ Thanos thủ hạ miệng bên trong biết được, là Black Order không biết tự lượng sức mình tại Saka vây quanh gia hỏa này. Nebula lắc đầu, nói ra, sau đó, bọn hắn thiếu chút nữa bị toàn diệt, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản kháng có thể đây. Đây cũng quá, cường đại a. Gamora sâu sắc thở dài, xúc trong lòng địa vị lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Nói ra, ta đã nghĩ không ra cái khác hình dung từ, mà lúc này xúc vẫn không để ý tới bọn hắn phản ứng. Hắn nhìn lấy chung quanh tràng cảnh cùng bao giờ cũng để lộ ra đến tĩnh mịch chi khí. Nhàn nhạt gật gật đầu, lẩm bẩm nói, xem ra cùng trong phim ảnh miêu tả cũng không hề có sự khác biệt. Ngươi tới nơi này làm gì? Gamora thăm dò tính nhìn lấy Súp, hỏi, muốn lưu chúng ta ở chỗ này sao? Ta không có hứng thú ra tay với các ngươi. Chuyện này ta đã cường điệu rất nhiều lần. Súp nhàn nhạt lắc đầu, liếc một chút Gamora, nói ra, mà lại ta cũng cùng ngươi giải thích qua. Ta con mắt liền là giết Thanos, mà ngươi luôn luôn đem ta cùng hắn nói nhập làm một. Ngoặc kép, đây là ta phòng bị ý thức. Rất xin lỗi, Gamora chợt rãi lắc đầu. Ý thức được vừa rồi Nebula nói tới, mặt lộ vẻ áy náy, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chúng ta lập tức muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Xác thực hiện tại cũng là thời điểm rời đi. Súp khẽ gật đầu, nói ra, như vậy Star-Lord đâu? Các người liền định đem hắn lưu tại nơi này sao? Không, chúng ta muốn nói cho hắn biết Ego căn bản không phải người tốt lành gì. Gamora trong lòng cũng không muốn vứt xuống Star-Lord, nói ra, đồng thời đem nơi này hết thảy đều ghi chép lại, đối toàn bộ vũ trụ tuyên bố. Ngây thơ, Súp xì cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, nói ra, người biết Ego tại trong vũ trụ là một cái dạng gì tồn có ở đây không? Hắn căn bản không thèm để ý những chuyện này. Hắn con mắt là đồng hóa toàn bộ vũ trụ. Nghe nói như thế, Gamora cùng Rocket bọn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Người thật giống như đối với hắn cùng giải. Gamora truy vấn, như vậy ngươi khẳng định có thể đối phó hắn à? Ta đương nhiên có thể, nhưng ta có cần phải giúp các ngươi sao? Súp giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng, nói ra, cái nào sợ các ngươi đều chết ở chỗ này, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Titan người quả nhiên đều là động vật máu lạnh. Gamora sắc mặt đêm đen đến, nàng chậm rãi nói ra, nếu như là Thanos lời nói, có lẽ ở thời điểm này lại so với ngươi càng thêm lớn gan. Ngươi ý là ta sợ hãi Ego? Súp cười ha ha một tiếng, nói ra, Gamora, phép khích tướng tại ta chỗ này không dùng được. Nếu như ta muốn hủy đi cái hành tinh này, liền cùng giết chết một con kiến, đơn giản đến cực điểm. Vậy ngươi vì cái gì không xuất thủ giúp chúng ta? Ngay sau đó, một bên Rocket hiếu kỳ hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.